Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233, phá bỏ và di rời tin tức tiết lộ Bạch Gia lão thái thái cùng con dâu từ trong thôn xuất phát tới rồi trấn trên vần đường thấy hảo chút lui tới vội vàng quan sai ở các thôn chạy. Tới rồi trấn trên cũng là nơi náo nhiệt thật sự, đại gia lời nói đề đều là lần này dân cư tổng điều tra chuyện này. Không chỉ có nhằm vào các nàng thôn dân, trấn trên người đều giống nhau, toàn bộ tổng điều tra trong nhà nhân khẩu, sau đó làm không có đi nha môn đăng ký phu thê cùng phu phu nhanh lên đi đăng ký, quy định thời gian nội không làm giả đến lúc đó liền phải chịu xử phạt. Vì thế, nha môn còn chuyên môn bày mấy cái làm việc lều, trấn trên người ly đến gần, đã đều đi đăng ký, bài thượng hàng dài. Bạch lão quá trong lòng là càng xem càng cảm thấy lần này, dân cư tổng điều tra, không đơn giản. Không rõ vì cái gì thống kê dân cư muốn thành thân người đăng ký, này hoàn toàn chính là không liên quan nhau sự tình sao. Trong lòng hoài sự tình, bạch lão quá trước mang theo tức phụ đi y quán bắt mạch, khai chút điều trị thân thể mang thai dược, sau đó mới đi tìm châu bộ đầu, chuẩn bị hỏi thăm hạ quan phủ tổng điều tra dân cư đăng ký kết hôn rốt cuộc làm cái gì. Lại nói tiếp nàng như vậy cái hóa bùa lão thái thái nhiều năm qua không chịu cái gì khi dễ đem nhi tử nuôi lớn. Còn cấp nhi từ tu phòng ở cưới tức phụ, trừ bỏ lão thái thái bản thân có khả năng, lớn nhất nguyên nhân vẫn là nàng có cái gả cho bộ đầu hảo chất nữ. Tuy nói bộ đầu không phải cái gì ghê gớm quan, nhưng lớn nhỏ ở nha môn làm việc, trong tay quản mười mấy bộ khoái, ở bình thường dân chúng trước mặt vẫn là rất có uy phong cùng thể diện. Bạch lão thái thái kia chất nữ khi còn nhỏ là uống nàng nãi nuôi lớn, mẹ ruột chết sớm. Mẹ kế không hào cũng đều là lão thái thái hỗ trợ nói chuyện chống lưng, cho nên đối lão thái thái rất là thân cận, trở thành tự mình mẹ ruột hiếu kính. Kia châu bộ đầu bởi vì bạch chất nữ lớn lên xinh đẹp, bụng lại tranh đua liên tiếp sinh ba cái nhi tử, rất là sủng thích, bởi vậy yêu ai yêu cả đường đi. Đối lão thái thái mỗi lần muốn nhờ không quá phận chuyện này đều đáp ứng thật sự sảng khoái. Cho nên, bạch lão quá mang theo con dâu vừa lên môn, liền đã chịu nhiệt tình khoản đãi. Cô mẫu, ngươi ngài tới phía trước như thế nào cũng không hơi tin nói một tiếng, trong nhà cũng chưa cái gì chuẩn bị, mau vào phòng ngồi. Cô mẫu tới xem ngươi còn hơi cái gì tin, muốn tới thì tới, mau tới đây trước để đồ vật, trong nhà dưỡng gà mái già. Ngươi nhìn xem ngươi, mới bao lâu không thấy người lại gầy, khẳng định không có hảo hảo ăn cơm, ngươi nam nhân trong nhà không lão nhân chiếu cố, ngươi liền chính mình dài hơn cái tâm, bổ một bổ. Muốn ăn gà a vịt a hơi tin trở về cô mẫu cho ngươi đưa, chúng ta trong thôn dưỡng có thể so chấn trên phì du còn ăn đến nhiều. Bạch lão quá vào cửa gì lời nói đều không đề cập tới, mở miệng liền trước quan tâm người, mỗi câu nói đều có thể nói đến nhân tâm hoa thượng, không trách bạch chất nữ đem nàng trở thành mẹ ruột hiếu kính. Dương Liễu Liễu thân thế là điển hình có mẹ kế có cha kế cái loại này, nhất thiếu tình thương của mẹ, bạch lão quá vừa lúc đền bù điểm này. Lại đặc biệt sẽ đạo lý đối nhân xử thế, đem cái này chất nữ là hống rất khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên trong đó cũng có vài phần thật quan tâm, chủ yếu là Dương Liễu Liễu sinh nhật đúng là lão thái thái cái thứ nhất nữ nhi chết non năm thứ hai ngày rỗ. Lão thái thái cảm thấy đây là nàng chết non nữ nhi chuyển thế, cho nên coi như khuê nữ đau, bằng không thiệt tình giả ý thời gian lâu rồi người khác há có thể cảm giác không ra. Gần nhất nha môn vội vàng dân cư tổng điều tra cùng kết hôn đăng ký chuyện này, châu bộ đầu mỗi ngày vội đến đêm hôm khuya khoát mới trở về, hiện tại không ở nhà. Bất quá không quan hệ, châu bộ đầu không ở Dương Liễu Liễu ở là được, phù thê nhất thể, nha môn sự tình Dương Liễu Liễu nhiều ít khẳng định cũng biết một chút. Đơn giản chào hỏi qua, bạch lão quá liền đem muốn hỏi sự tình hỏi ra tới, các nàng còn vội vàng hồi thôn, thời gian trì hoãn không được lâu lắm. Liễu Liễu, chuyện này cô mẫu chính là tò mò, cảm thấy quan phủ lần này động tĩnh khẳng định mặt sau nghẹn đại chiêu, nếu có thể nói ngươi liền cấp cô mẫu lộ ra điểm nhi, nếu là không thể nói, cô mẫu cũng liền không nhiều lắm miệng. Bạch lão quá miệng độc, nhưng nên ngọt thời điểm vẫn là ngọt, dù sao lời nói là nói được rất êm tai. Dương Liễu Liễu đem nàng đương mẹ ruột, trong nhà gì lấy không chừng chú ý sự tình đều đi tìm nàng. Lần này dân cư tổng điều tra sự tình mặt sau xác thật nghẹn rất tốt chỗ, nào có gạt cô mẫu đạo lý. Bất quá chuyện này, không tốt lắm làm tẩu tử biết, Thực xin lỗi, cô mẫu, nha môn sự tình ta không biết quá nhiều. Quay đầu lại có chuyện tốt, ta khẳng định thông chi các ngươi. Đại giữa trưa cô mẫu các ngươi còn không có ăn cơm đi. Chúng ta ăn cơm trước. Tướng công hôm qua phát lương bạc mua chút bờ biển hàng khô trở về. Cô mẫu đợi chút ăn nhiều một chút. Dương Liễu Liễu một bên nói một bên cấp bạch lão quá đưa mắt ra hiệu. Ngoài miệng nói không biết, nhưng biểu tình lại là đơn độc nói ý tứ. Bạch lão quá nhiều tinh người, tức khắc nháy mắt đã hiểu, lập tức chi khai con dâu. Thúy Thúy, người đi phòng bếp nấu cơm đi. Nương đã lâu không cùng Liễu Liễu nói ấm áp lời nói. Ngươi đi phòng bếp nhìn có gì đồ vật buông tay làm. Đừng giống chúng ta trong thôn luyến tiếc phóng dầu muối. Bằng không Liễu Liễu ăn không quen. Ai, đã biết nương, ta đây liền đi. Cận Thúy Thúy không có bất luận cái gì hoài nghi. Nghe lời lập tức liền hướng phòng bếp toàn. Nàng chính là cái bị sai sử quán. Không gả chồng phía trước ở nhà mẹ đẻ bị sai sử làm việc. Gả chồng lúc sau lại ở nhà chồng tiếp tục bị sai sử làm việc, trong xương cốt đã bị sai sử dưỡng thành nô tính, một chút tâm tư phản kháng đều sinh không ra, điển hình truyền thống cổ đại nữ tính, ở nhà từ cha mẹ, xuất giá tòng phu bà. Chờ nàng chui vào phòng bếp sau, Dương Liễu Liễu mới lôi kéo bạch lão quá, nhỏ giọng nói tin tức. Cô mẫu, nói lên chuyện này ta đang muốn đi tìm ngươi đâu, ngươi chạy nhanh cấp đại tráng ca cưới mấy cái tiểu thiếp trở về. Tốt nhất muốn cái loại này nhà mẹ đẻ người không thích bán nữ nhi tiểu ca, có thể cưới mấy cái, nhất định phải ở cái này nguyệt nha môn kết hôn đăng ký kết thúc thúc phía trước xong xuôi. Gì, bạch lão quá vừa nghe mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên bị này tin tức chấn choáng váng. Tuy rằng nàng là không thế nào xem hiện tại con dâu thuận mắt, thậm chí đối phương gả đến các nàng bạch gia mấy năm không hài tử, nhưng nàng đều trước nay không nghĩ tới muốn đem cái này con dâu hưu rớt. Lại hoặc là cấp nhi tử nạp tiểu thiếp về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất trong thôn nạp tiểu thiếp không nhiều lắm. Thứ hai trong nhà nghèo a, nào dám lại tùy tiện tiện lộng cá nhân trở về. Không chỉ có muốn dưỡng phí lương thực bạc, còn muốn nhiều giao thuế đầu người. Tiểu thiếp loại này sinh vật ở trong thôn cơ bản là nhìn không thấy, trừ phi đặc thù tình huống. Lại nói kia đương tiểu thiếp tự nhiên đều là hướng về phía phú quý nhật tử đi. Ai cho ngươi một cái ở nông thôn chân đất đương tiểu thiếp, kia không phải ăn no chống sao. Cô mẫu, ngươi tin tưởng ta, đừng động người trường gì bộ dáng, chỉ cần có thể cưới trở về là được, càng nhiều càng tốt, nếu không bao lâu, này đó tiểu thiếp là có thể cấp cô mẫu ngài kiếm một tuyệt bút bạc. Dù sao ta là đã cùng tướng công thương lượng hảo, chuẩn bị đi nha quán mua mấy cái tiện nghi tiểu ca nhi trở về. Dương Liễu Liễu vẻ mặt tự tin chắc chắn thần bí tươi cười. Bạch lão quá rất là khó hiểu. Liễu Liễu, người cấp cô mẫu cẩn thận nói, rốt cuộc sao hồi sự. Cô mẫu trong nhà tình huống ngươi cũng biết, nơi nào là nói cho ngươi đại tráng ca cưới tiểu thiếp liền cưới. Hơn nữa ngươi đại tráng ca cũng không nhất định nguyện ý, hắn liền thích Thúy Thúy cái kia hạ không ra chứng. Này, hảo đi, bất quá cô mẫu ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Bằng không là muốn liên lụy phu quân bị phạt. Dương Liễu Liễu do dự hạ, mới nói, mấy ngày nay dân cư tổng điều tra cùng kết hôn đăng ký cô mẫu hẳn là đều đã biết đi. Ta nghe phu quân nói, Lâm đại nhân chuẩn bị làm cái gì quy hoạch phá bỏ và di rời gì, dù sao ta cũng không hiểu lắm. Tóm lại đến lúc đó quan phủ sẽ kêu đại gia chuyển nhà, sau đó bồi thường bạc cùng phân phòng ở, mà người trong nhà đầu số lượng chính là bồi thường nhiều ít mấu chốt. Cô mẫu ngươi nhưng đừng coi khinh này phòng ở, ta nghe phu quân nói, đến lúc đó bồi thường phòng ở tất cả đều là gạch xanh phòng. Vị trí còn dựa gần thành trấn phụ cận, liền tính một người đầu dựa theo một gian phòng ở phân, cô mẫu ngươi ngẫm lại, người nhiều gia đình kia không phải đã phát sao. Mặt khác còn có bạc đâu, ngài hiện tại tùy tiện tìm mấy cái tiểu ca cô nương coi như tiểu thiếp cưới trở về, chờ bồi thường đồ vật xác định sau. Lại đem người hưu rớt hoặc là bán đi chính là, dù sao tiểu thiếp cùng nô bộc không sai biệt lắm, không chính phòng xử trí như vậy phiền toái. Cụ thể phá bỏ và di rời bồi thường chi tiết Lâm Trạch hiện tại còn ở cùng đại gia thương nghị giữa, cũng không có xác định, chỉ nghĩ ra đại khái phương hướng. Đặc biệt là như thế nào bồi thường vấn đề, bởi vì cổ đại cùng hiện đại rất nhiều địa phương bất đồng, hoàn toàn dập khuôn hiện đại phương thức khẳng định không được. Đến căn cứ thực tế tình huống tới chế định chi tiết. Bất quá liền một chút đại khái phương hướng, liền cũng đủ làm nha môn bên trong nhân viên trước tiên chuẩn bị lên, lợi dụng điểm này chức vụ chi tiện, cho chính mình trong nhà mưu điểm tiểu lợi. Dù sao chỉ cần không phải tham hồ xúc động đế hạn quá mức, điểm này chỗ tốt ưu thế Lâm Trạch đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, mặt trên ăn thịt, dù sao cũng phải cấp phía dưới ăn canh không phải. Hắn phía trước cũng làm trong nhà cùng thân cận bằng hữu sớm độn mà, chờ phát tài. Đây là cái gọi là nhân mạch cùng tin tức linh thông chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy châu bộ đầu thân phận vốn là không tư cách biết loại này bên trong lại bên trong tin tức. Nhưng châu bộ đầu ở nha môn đãi thời gian lâu, đổi kịp mặt chủ mỏng sư gia tiểu quan viên quan hệ đều thực không tồi. Tự nhiên liền vớt tới rồi điểm tin tức ngon ngọt. Nghe nói đến lúc đó quy hoạch bồi thường rất có khả năng sẽ dựa theo đầu người tới. Tức khắc liền về nhà cùng thê tử thương lượng như thế nào lợi dụng sơ hở nhân cơ hội phát bút trời giáng tiền của phi nghĩa. Dương Liễu Liễu tuy có chút không yên tâm làm chính mình nam nhân nạp tiểu thiếp, có thể kháng cự không được ích lợi dụ hoặc, cuối cùng nghĩ tiểu thiếp có thể tùy tiện từ chính thê xử lý, chính mình lại xinh đẹp, còn có ba cái nhi tử chống lưng, tức khắc liền gật đầu. Cô mẫu, ngài trong nhà bạc nếu là không đủ, ta nơi này còn có điểm vốn riêng, chờ về sau quy hoạch bồi thường xuống dưới, ngài có tiền trả lại cho ta chính là. Đối bạch lão quá. Dương Liễu Liễu vẫn là thật sự hiếu kính suy nghĩ. Như vậy bên trong tin tức nghe được bạch lão quá rất là kích động cùng tâm động, đừng nói bồi thường gạch xanh phòng, chính là giống nhau thổ phòng ở nàng đều nguyện ý, các nàng tam hợp thôn nhiều nghèo a, vị trí hẻo lánh, dựa gần cục đá sơn cả đời đều phát không được tài, nếu có thể trụ đến ly trấn trên gần địa phương, kia bọn họ chính là thoát ly nghèo khe suối. Lại nói quan phủ không chỉ có muốn bồi thường phòng ở, còn muốn bồi thường bạc, này quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân. Liễu Liễu a, cô mẫu liền biết ngươi là cái hiếu thuận, ngươi yên tâm, này tin tức cô mẫu nhất định đem miệng nhắm chặt. Trở về ta liền cho ngươi đại tráng ca cưới mấy cái tiểu thiếp trở về. Bạch lão quá bắt lấy chất nữ tay, cảm động đến rơi nước mắt, vui mừng mười phần. Cô mẫu, ngài chính là ta mẹ ruột, ta bất hiếu kính ngươi hiếu kính ai. Chỉ có ngươi đối ta tốt nhất. Cha ta hắn trong mắt cũng chỉ có kia mấy cái đệ đệ. Dương Liễu Liễu mặt lau nước mắt, cũng là thực cảm khái, chương 234 nhấc lên cưới tiểu thiếp nhiệt chiều. Được đến tin tức tốt bạch lão quá vô cùng cao hứng về nhà, lập tức liền trở về phòng mấy nhà tồn tiền vải còn có bao nhiêu tiền. Dương Liễu Liễu nói đúng, dù sao tiểu thiếp tiểu thị cùng chính thê không giống nhau, có thể tùy tiện hưu rớt cùng bán đi, trước cưới về nhà dưỡng một đoạn nhật tử. Chờ kia cái gì quy hoạch bồi thường xác định xuống dưới, lại đem người hưu rớt. Lần này chính là khó được bầu trời rớt bánh có nhân cơ hội tốt, các nàng bạch gia có thể hay không dọn ra cái này nghèo khe suối phát đạt, liền xem này cha. Bất quá chuyện này tạm thời còn không thể làm con dâu biết. Đừng nhìn con dâu là nghe lời chịu thương chịu khó tùy tiện niết, nhưng tượng đất còn có ba phần tính tình, trong thôn không lưu hành cưới tiểu thiếp, cho nên cơ hồ nhà ai cưới một lần tiểu thiếp. Chính phòng bà nương khẳng định là muốn nháo đến long trời lở đất. Cho nên chuyện này chỉ có thể chờ đem tiểu thiếp người được chọn tìm hào, ván đã đóng thuyền mới có thể cấp con dâu nói, cũng tránh cho đem từ chất nữ bên kia hỏi thăm tới tin tức truyền ra đi. Bạch lão quá vội vội vàng vàng ra cửa tìm bà mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đồng thời, ở mặt khác thôn, cũng có như vậy hai cái thôn dân cũng ôm tương đồng chú ý. Này đó đều là trong nha môn người thân thích, như thế nhẹ nhàng phát đạt cơ hội tốt, ở cái này hết sức chú trọng quan hệ huyết thống quan hệ cổ đại, sao có thể không lặng lẽ thông chi. Bằng không về sau ngươi phát đạt, trong nhà một đống bà con nghèo cũng sẽ không bỏ qua, quả thực chính là kết chết thù tiết tấu. Nhưng, này đó thân thích bên ngoài dựa gần còn có một đống thân thích. Trong thôn cưới tiểu thiếp ngươi đến cần thiết cùng bà nương thương lượng. Bằng không trong thôn nữ nhân có thể so chấn trên biêu hãn, này một thương lượng tức phụ biết như thế chuyện tốt, muốn hay không trở về cùng nhà mẹ đẻ chào hỏi một cái, nhà mẹ đẻ đã biết muốn hay không lại cùng nhà mẹ đẻ nói. Lui tới tương đối tốt thiết anh em thiết khuê mật muốn hay không thông chi. Vì thế tự nhiên mà vậy, một truyền mười mười truyền trăm, quan phủ muốn phá bỏ và di rời quy hoạch bồi thường tin tức lan truyền nhanh chóng. Tuy rằng đại gia cũng không hiểu, phá bỏ và di rời quy hoạch là có ý tứ gì, nhưng bồi thường hảo lý giải a, vừa nghe nói trong nhà nhân khẩu nhiều liền bồi đến nhiều, lập tức liền cùng Phong đi tìm bà mối cấp nhi tử cưới tiểu thiếp, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn sinh hài tử không còn kịp rồi. Hảo chút đương tức phụ mắt thèm bồi thường, bị bạc mê đôi mắt, tức khắc cũng bất chấp nhiều như vậy, sôi nổi gật đầu đồng ý. Toàn bộ Thanh Sơn huyện ở tin tức truyền khắp mấy ngày nổi, tức khắc quát lên một cổ, cưới tiểu thiếp, nhiệt chiều. Lâm Trạch được đến tin tức thời điểm, đang cùng Trương tụ đám người ở Hà Bá thôn bên này, thủ Hứa Tiểu Thạch sinh hài tử. Hắn đáp ứng quá Quý Hồng Sinh sẽ chiếu cố Hứa Tiểu Thạch, mà hắn nếu không tới, nội viện nào đó, Nam Dương Đại Hán, cũng vô pháp lộ diện, đơn giản Hà Bá thôn ly thư viện cũng không xa, hắn tới một chuyến cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Bà mụ là lần trước cấp Trương tụ đỡ đẻ cái kia, phi thường có kinh nghiệm một cái lão bà mụ. Tuy rằng trong phòng Hứa Tiểu Thạch thanh âm kêu thật sự lợi hại, nhưng bà mụ không kêu chuẩn bị đại phu, ra vào đoan nước ấm nha hoàn tiểu nô sắc mặt cũng còn chấn định, đã nói lên cũng không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Khẩn trương sinh ước chừng một cái buổi sáng, Hứa Tiểu Thạch mới rốt cuộc đem hài tử sinh hạ tới, là cái xinh đẹp tiểu ca nhi, phụ tử bình an. Hứa Tiểu Thạch là nơi này chính cống cổ nhân, có điểm thất vọng không phải đứa con trai. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt cảm xúc, thực mau liền tiếp nhận rồi hài tử tồn tại, tiểu ca nhi cũng không tồi. Tuy rằng không giống nhi tử có thể đỉnh lập môn hộ, khá vậy có thể chiêu tế về sau sinh hài tử đi theo quý gia họ, sẽ không làm biểu ca chặt đứt sau. Kỳ thật tiểu ca nhi đệ nhất thai sinh tiểu ca nhi mới là bình thường quy luật, giống quân ca nhi là ca nhi đứa bé đầu tiên liền sinh ra tiểu tử, thuần túy là vận khí. Bất quá tiểu ca cũng chính là trừ bỏ thân thể nhược điểm, có thể sinh hoa ở ngoài cùng nam nhân không khác nhau, cho nên Lâm Trạch thật sự không thể đủ lý giải thế giới này nhân vi cái gì như vậy kỳ thị tiểu ca nhi, địa vị so cô nương còn thấp. Hắn nhưng thật ra có tâm trợ giúp này đó cô nương tiểu ca nhi đề cao một chút địa vị, nhưng này không phải hắn một người trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại có thể làm. Cũng chính là nhiều chế định một chút cô nương tiểu ca nhi bảo hộ luật pháp, làm những người này có thể tiếp thu giáo dục, chậm rãi thay đổi này đó bị ức hiếp nô dịch cô nương tiểu ca tư tưởng. Chờ một ngày kia thông minh lợi hại cô nương tiểu ca nhi nhiều, tự nhiên sẽ vì chính mình quần thể tranh thủ ích lợi bình đẳng, liền giống như hiện đại độc lập nữ tính giống nhau, có thể tự do ra ngoài công tác kết giao, thế giới không hề giới hạn trong hậu viện một tấc vuông nơi. Quý Trường Nhạc, hài tử kêu Quý Trường Nhạc. Biểu ca nói hắn hy vọng ta cùng hài tử cả đời đều có thể lâu lâu dài dài vui sướng. Hứa Tiểu Thạch ôm rửa sạch sẽ nhi tử, hôn hôn, suy yếu lại vui vẻ cùng đại gia nói trẻ mới sinh tên. Mọi người mỉm cười dặn dò, cửa, Lâm Trạch nhìn mắt duỗi cổ hồng tóc quan, Nam Dương Nô, yên tâm, gia hỏa này rốt cuộc có thể nghiêm túc cho hắn công tác. Bất quá không chờ Lâm Trạch cao hứng. Vội vội vàng vàng tới tìm hắn Đoạn Văn Tái liền mang đến cái tin tức xấu. Phá bỏ và di rời quy hoạch chuyện này đề cập phạm vi phi thương quảng. Hơn nữa hao tổn của cải thật lớn, mặc dù có triều đình duy trì, bạc phương diện cũng đến tính toán tỉ mỉ. Tin tức tiết lộ, các bá tánh phía sau tiếp trước cưới tiểu thiếp tính đầu người, này đã không chỉ là cái tin tức xấu, mà là không xong tin tức. Lâm ca, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Kết hôn đăng ký bên này liền nhiều ước chừng hơn 1000, tiểu thiếp, xem tình huống nhân số còn ở tiếp tục gia tăng. Mẹ nó, nhà môn này đàn ngu xuẩn, Đoạn Văn Tái chụp cái bàn tức giận đến muốn chết. Thương thảo quy hoạch hội nghị thời điểm dặn dò mấy trăm lần sở hữu tương quan nhân viên không được đem tin tức nói ra đi. Kết quả quay đầu liền làm cho mọi người đều biết, cố tình chuyện này cơ hồ toàn bộ nha môn người đều tính một phần, pháp không trách chúng, còn vô pháp toàn bộ thu thập. Thực bình thường, nhà ai không mấy cái bà con nghèo. Phá bỏ và di dời bồi thường chuyện này hoàn toàn chính là bọn họ một đêm phất nhanh lối tắt. Lâm Trạch có điểm nhíu mày, bất quá sự tình hoàn toàn ở hắn đoán trước ngoài ý muốn bên trong. Loại chuyện này quá bình thường, quả thực có thể nói là nhân chi thường tình, đặc biệt là ở chú trọng quan hệ huyết thống tông tộc cổ đại, tình huống xa so hiện đại còn muốn nghiêm trọng, chỉ là hắn không nghĩ tới những người này thật đúng là lợi hại. Hành động tốc độ nhanh như vậy. Cho nên có đôi khi nói cổ đại thông tin không tiện tin tức trễ đãi cũng đến xem tình huống. Phía trước quy hoạch chuyện này thời điểm hắn kỳ thật liền suy xét tới rồi cổ đại có cưới tiểu thiếp tập tục lỗ hồng, phá bỏ và di rời quy hoạch sự tình không thể đủ toàn bộ dựa theo hiện đại tới, đến làm điều chỉnh, không nghĩ tới thật đúng là đụng phải. Bọn họ hả có đối sách. chúng ta thượng có chính sách, quy hoạch phá bỏ và di rời cụ thể chi tiết không phải còn không có xác định xuống dưới sao? Lão Đoàn, hôm nay buổi tối ngươi đừng trở về, cùng ta cùng nhau đem bồi thường cụ thể chi tiết gõ định ra tới, ngày mai lập tức công bố, bằng không không biết nhiều ít tiểu ca cô nương phải bị đạp hư, trở thành những người này ích lợi vật hy sinh. Lâm Trạch ngón tay gõ gõ cái bàn, trầm ngâm quyết định. Hành, Đoạn Văn tái gật đầu, lập tức liền cùng Lâm Trạch chui vào thư phòng, bắt đầu gõ định toàn bộ bồi thường chế độ chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nguyên bản đại đa số đều đã thương nghị hảo, chỉ là còn dư lại cuối cùng bổ sung cùng quyết định, cả đêm thời gian cũng đủ bọn họ làm. Hai người cuối cùng thương nghị quyết định, đại phương hướng bồi thường vẫn là dựa theo đầu người tới, bất quá cùng phía trước đại gia thương nghị đưa ra có khác nhau. Phía trước mọi người đều đưa ra trực tiếp dựa theo gia đình nhân số tới, hiện tại suy xét đến tiểu thiếp vấn đề, Lâm Trạch làm quyết định, đầu người như cũ tính đầu người, chẳng qua chỉ tính chính thê, không tính tiểu thiếp. Bằng không bá tánh nhân cơ hội cưới cái 10 cái 8 cái người trở về lãnh xong bồi thường lại đem người hưu rớt, kia quan phủ không phải mệt lớn sao, cũng hại vô số cô nương tiểu ca nhi. Từ nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là ở gián tiếp giữ gìn, một chồng một vợ, ích lợi quan hệ, cấp bá tánh gõ chuông cảnh báo. Đương nhiên, Lâm Trạch cũng không phải kỳ thị, tiểu thiếp, cái này quần thể, những người này cũng bất quá là nam nhân lòng tham sản vật. Vốn dĩ liền không có quyền lợi gì cùng địa vị, nếu lần này hắn lại ban phát loại này mệnh lệnh, sợ là có đại một bộ phận tiểu thiếp sẽ bị từ bỏ đưa về nhà mẹ đẻ cùng bán đi. Bởi vậy, nhằm vào đã sớm đã thành thân tiểu thiếp, vẫn là tính làm đầu người số, chẳng qua ở bồi thường nhiều ít phương diện muốn thiếu một ít. Kỳ thật Lâm Trạch không phải không nghĩ tới dựa theo đại gia hiện có cư trú phòng ốc diện tích tới tính, cần phải biết, ở cổ đại nền tiện nghi. Người trong thôn tùy tùy tiện tiện tu cái nhà ở đều là 7-8 cái phòng đại viện tử, kia đến bồi bao nhiêu tiền. Đến nỗi những cái đó chuyên môn nhân cơ hội này cưới cái tiểu thiếp tới chiếm đầu người. Lâm Trạch chỉ có thể cười lạnh thực xin lỗi, tính kế quan phủ lợi dụng sơ hở, có này lá gan phải có chuẩn bị thừa nhận tổn thất chuẩn bị. Lại bố cáo thượng lại thêm một cái, lần này quy hoạch có người không tuân thủ quy củ, lộ ra quan phủ chưa xác định chính lệnh. Dẫn tới bá tánh lung tung kết hôn, sơ 10 lúc sau đăng ký tiểu thiếp kết hôn, có thể nạp vào đầu người bồi thường, nhưng này bồi thường thuộc này cá nhân tài sản, nếu nhà chồng vui buồn, bán đi, này bộ phận tài sản nhưng tùy tiểu thiếp tiểu thị mang đi. Khác, sơ 10 cho tới hôm nay phía trước đăng ký kết hôn nửa năm nổi, nhà chồng không được bán đi tiểu thiếp, nếu vui buồn tắc cần thiết bồi thường bị vui buồn tiểu thiếp 10 lượng bạc. Mà từ ngày mai bắt đầu đăng ký tiểu thiếp, là không có tư cách nạp vào bồi thường. Này ra mệnh lệnh đi, đã đăng ký tiểu thiếp người xem như vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Vốn dĩ tân cưới này đó tiểu thiếp trở về chính là vì thế thân đầu người nhiều lấy bồi thường, hiện tại xác thật là bắt được, nhưng vấn đề là tài sản tên là tiểu thiếp. Bọn họ nếu là còn muốn này bộ phận bồi thường, nhất định phải đem người lưu tại trong nhà. Nếu không nghĩ đem người lưu tại trong nhà liền không chỉ có muốn từ bỏ bồi thường, còn phải thâm vốn tiểu thiếp 10 lượng, này không phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân là cái gì? Hai đầu đường đi lên đều là ngực đau, Lâm ca, ngươi cũng đặc quá âm, Đoạn Văn tái nghe lời này, nhịn không được giơ ngón tay cái lên cười rộ lên. Hắn đã có thể tưởng tượng đến này bố cáo vừa ra, những cái đó vì lấy tiểu thiếp cho đủ số nhân ra đến như thế nào khóc đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng chân chính có thể cưới đến khởi tiểu thiếp đều là có tiền lão gia, căn bản sẽ không để ý này mấy cái bồi thường khoản. Mà bình thường bá tánh căn bản không ai tự nguyện đi loại này gia đình đương thiếp thất, trừ phi là cái loại này có các loại vấn đề cùng tướng mạo xấu xí gả không ra mới có thể suy xét nguyện ý gả. Giống nhau thôn hộ cũng không có bạc chuyên môn đi nha quán mua người, tự nhiên liền đem chú ý đánh tới những cái đó bởi vì các loại nguyên nhân gả không đi cô nương tiểu ca trên người. Hiện tại Lâm Trạch nói như vậy, những cái đó tưởng lợi dụng sơ hở chính là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Không phải ta thái âm, quan viên chức trách, chính là giữ gìn đại tắc sở hữu ba tánh, mặc kệ là tiểu thiếp tiểu thị nô lệ vẫn là nha hoàn hạ nhân điều hào, chỉ cần là đại tắc ba tánh, nên đã chịu quốc gia bảo hộ, quá độ áp bách là dẫn tới dung chuyển cơ sở nguyên nhân. Lâm Trạch mỉm cười, hơn nữa bị người tính kế cũng không phải ta tính cách, không cho điểm thủ đoạn nhan sắc. những người này còn tưởng rằng quan phủ là làm từ thiện đâu. Lão tử lại không phải thần tài, miễn phí cho bọn hắn đưa tài tới cửa. Nói được là, Đoạn Văn tái tán đồng gật đầu, lần này quy hoạch đã là phi thường thay đổi bá tánh sinh hoạt. Nếu là lòng tham không đáy, tao ương cũng là tự tìm, chương 235 tự làm tự chịu. Không có gì bất ngờ xảy ra, quan phủ bố cáo một dán ra tới, toàn bộ Thanh Sơn huyện có người khóc giống có người vỗ ngực khẩu may mắn. Liền nói sao, quan phủ người lại không phải ngốc tử, triều đình bạc cũng không phải đến không, nào có tùy tiện làm người lợi dụng sơ hở đạo lý, hiện giờ như vậy mới là bình thường thao tác sao? Nếu thật tùy tiện không điểm hạn chế dựa theo gia đình nhân số tới bồi thường, quan phủ còn không được bồi chết. Không có bị đề cập bá tánh gật đầu, sôi nổi khen ngợi Lâm Đại Nhân không hổ là Lâm Đại Nhân, quả nhiên là công bằng, cái này bố cáo không có bất công bất luận kẻ nào, cũng suy xét đến phi thường chu toàn. Đã làm những cái đó lợi dụng sơ hở người giỏ che múc nước công dã tràng, lại bảo hộ những cái đó bị coi như ích lợi vật hy sinh đáng thương cô nương tiểu ca nhi. Phi thường công bằng. Mà bị đề cập xui xẻo đám kia bá tánh, liền nhịn không được một bên khóc một bên chửi má nó. Bọn họ này nhóm người trung đại bộ phận đều là trong thôn, căn bản không có dư thừa bạc giống chấn trên như vậy, chuyên môn đi nha quán mua người trở về thế thân đầu người. Cho nên như Đoạn Văn tái suy đoán như vậy, bọn họ chỉ có thể đem chú ý đánh tới trong thôn những cái đó gả không ra cô nương tiểu ca nhi, thậm chí quả phụ quả phu trên người. Bổn tính toán chờ lãnh bồi thường liền đem người hưu rớt, hiện tại Lâm Trạch như vậy một quy định, còn hưu cây răng. Hiện tại hưu nói bọn họ không chỉ có không chiếm được bồi thường, tổn thất rớt cưới nhân ra xính kim, còn phải thâm vốn 10 lượng bạc. Liền tính không để bụng phía trước cấp xính kim kịp thời ngăn tổn hại, lại luyến tiếc cũng lấy không ra thâm vốn 10 lượng bạc a, đem người lưu lại đi. Bồi thường xuống dưới bạc phòng ở cũng coi như hiện tại này đó tiểu thiếp tiểu thị tư nhân tài sản. Bọn họ đồng dạng không chiếm được, còn phải phí công nuôi dưỡng người nửa năm, cái này kêu chuyện gì nhi a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn chằm chằm này đàn chính mình tự cho là thông minh, tân cưới trở về dưa vẹo táo nứt tiểu thiếp tiểu thị, quả thực tưởng hộp móng. Mà này đó nguyên bản bị trong nhà coi như tay nải vứt ra tới tiểu ca cô nương tắc nháy mắt cao hứng không thương tâm. Các nàng nguyên bản liền gả không ra, hiện tại có nhà chồng tự nhiên hảo. Liền tính qua nửa năm nhà chồng không cần các nàng cũng có chính mình phòng ở tài sản đơn độc sinh hoạt, sẽ không gặp phải không nhà để về không người thu lưu, thậm chí bị bán đi tình huống bi thảm. Nhưng như vậy, những người này ra chính phòng liền không làm a, vốn dĩ đáp ứng bà đem này đó tiểu thiếp tiểu thị nạp trở về là xem ở bạc phòng ở phần thượng, hiện tại không thành, nhiều cái mấy cái cùng chính mình chia sẻ phu quân người, này nội tâm là đến cỡ nào nghẹn khuất cùng lo lắng. Tân cưới này đàn làm tiểu thiếp cô nương tiểu ca xác thật phần lớn dưa vẹo táo nứt, nhưng cũng có thiếu bộ phận bộ dáng xinh đẹp, chỉ là bởi vì trong nhà thanh danh liên lụy mà gả không ra. Này đó lớn lên không tồi, liền thành chính mình thật lớn uy hiếp, các gia chính phòng nơi nào chịu làm. Vì thế, sở cơ hồ sở hữu lợi dụng sơ hở lung tung cưới tiểu thiếp trong nhà, như vậy triển khai mẹ chồng nàng dâu phu thê đại chiến, ồn ào đến gà chó không yên. Người xem chỉ có thể nói một câu tự làm tự chịu. Trong đó nhất điển hình liền lấy tam hợp thôn Bạch Gia tới nói đi. Ai cũng không nghĩ tới lần này Bạch Gia cái kia vâng vâng dạ dạ bị khi dễ sai xử đến một chút tính tình đều không có con dâu thế nhưng thái độ khác thường. Khi phách 10 phần trực tiếp đi trấn trên tìm phụ liên người hỗ trợ, trực tiếp muốn cùng Bạch Gia hòa ly. Này kết quả thực sự làm cả tam hợp thôn người há to miệng, thật sự không nghĩ tới Cận Thúy Thúy có thể làm ra loại chuyện này. Cho tới nay, ở mọi người trong mắt, Cận Thúy Thúy chính là cái tùy tiện làm người khi dễ đắn đo túi chút giận, đại gia đáng thương nàng đồng thời, lại cảm thấy cô nương này chính mình lập không đứng dậy, bùn nhão chết không lên tường. Phải biết rằng lúc trước cô nương tiểu ca bảo hộ bố cáo mới ra tới khi, không ít lần chịu khi dễ cô nương tiểu ca đều sấn này nắm lấy cơ hội phản kháng, ở nhà chồng ưỡn ngực đứng vững vàng gót chân. Mà Cận Thúy Thúy lại là bồn đến muốn chết. Như cũ bị Bạch lão qua ép tới gắt gao khi dễ, tuy không bị đánh, lại mắng đến lợi hại hơn, ở những mặt khác cũng là biến đổi biện pháp bị giáo huấn, làm rất nhiều không sai biệt lắm cảnh ngộ cô nương tiểu ca hận sắt không thành thép. Kết quả không nghĩ tới lần này, Cận Thúy Thúy lại là như vậy quyết đoán muốn hòa ly, khiếp sợ mọi người. Bất quá Kỳ Thật cẩn thận ngẫm lại cũng có thể đủ lý giải. Bạch Gia Nạp Thiếp sự tình cùng nhà khác bất đồng. Nhà khác đều là trước đó tìm tức phụ thương lượng quá mới làm, mà Bạch Gia còn lại là Bạch Lão Quá một tay xử lý, chờ đến người đều bái đường vào cửa, Cận Thúy Thúy mới biết được. Lúc ấy Cận Thúy Thúy còn ở ngoài ruộng làm việc, thình lình biết chính mình tướng công không chỉ có nạp thiếp, còn đều đã nâng vào cửa, nơi nào chịu nổi, lúc ấy liền khí hôn mê bất tỉnh. Chờ tỉnh lại lúc sau, nhìn trong nhà không chỉ có nạp tiểu thiếp, còn không ngừng một cái, càng là cả người đều khí điên rồi, hoàn toàn vô pháp tiếp thu hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thúy Thúy tính cách là yếu đuối, thậm chí đã bị khi dễ đến sinh ra nô tính, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cái nữ nhân. Nàng có thể chịu đựng nhà mẹ đẻ bà khi dễ, chịu đựng sinh không ra hài từ các loại nhàn ngôn toai ngữ cùng trách cứ, nhưng là nàng không thể chịu đựng được nửa đời sau cùng nhiều người như vậy cùng nhau chia sẻ chính mình nam nhân. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, nàng là chính phòng, nạp thiếp loại chuyện này sao lại có thể gạt nàng đâu. Ta muốn hòa ly, các ngươi Bạch Gia thật quá đáng, ô ô, Cận Thúy Thúy khóc lóc không màng mọi người ngăn trở, lập tức liền chạy đến trấn trên đi tìm phụ liên cáo trạng, yêu cầu hòa ly. Bạch Gia chuyện này nàng là chiếm lý, Bạch Gia đối lý. Mà đối Bạch Gia loại này hoàn toàn không đem con dâu ý kiến đương hồi sự nhi gia đình, phụ liên người từ trước đến nay đều là khuyên phân không khuyên giải, lại biết được Cận Thúy Thúy ở Bạch Gia nhiều năm quá nhật tử. Tức khắc không nói hai lời, trực tiếp làm chủ giúp nàng đi quan phủ làm thủ tục, căn bản liền mặc kệ Bạch người nhà có nguyện ý hay không. Dựa theo cô nương tiểu ca mới nhất ra tới bảo hộ luật pháp, giống Cận Thúy Thúy loại tình huống này, là hoàn toàn có thể đơn phương đưa ra hòa ly, không cần suy xét nhà chồng có nguyện ý hay không. Mà căn cứ đại tắc quy định, bị hưu chính phòng là không chiếm được tài sản, nhưng hòa ly lại có thể được đến nhất định tài sản cùng bạc. Đây cũng là chính phòng cùng thiếp thất lớn nhất khác nhau. Yếu đuối người một khi làm ra quyết định chính là chân chính kiên quyết. Cùng Bạch Gia hòa ly lúc sau, Cận Thúy Thúy không có về nhà mẹ đẻ, nàng nhà mẹ đẻ người cũng không đáng tin, vì thế liền mang theo hòa ly bạc đi trấn trên cư trú, sau đó đi quan phủ nhân tài người môi giới báo danh, tìm phân tiền công không nhiều lắm, nhưng cũng đủ nuôi sống chính mình sống làm. Kinh này một chuyện, vẫn luôn được chăng hay chớ trước nay không nghĩ tới muốn tự lập Cận Thúy Thúy rốt cuộc bắt đầu rồi giác ngộ, bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước kia chịu thương chịu khó nhậm người đánh chửi đắn đo chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu xuân, rời đi Bạch Gia nàng rõ ràng cũng có thể quá rất khá sao, trước kia chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng tự ngược a, mà đã không có Cận Thúy Thúy cái này con dâu, Bạch Gia trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ tổn thất điểm bạc còn nhìn không ra tới có cái gì. Tuy rằng trong nhà cưới mấy cái tiểu thiếp tiểu thị không thể đuổi đi chỉ có thể lưu trữ, lớn lên dưa vẹo táo nứt khó coi, nhưng cũng tính cái tức phụ cũng có thể sinh hài tử cấp trong nhà nối dõi tông đường, ván đã đóng thuyền liền miễn cưỡng tiếp thu đi. Chính là Bạch Lão Quá không nghĩ tới chính là tân cưới về nhà mấy cái tiểu thiếp tiểu thị cũng không phải là Cận Thúy Thúy cái loại này ngây ngốc chịu thương chịu khó, ỷ vào Bạch Gia nửa năm nội không dám hưu các nàng. Cùng với đến lúc đó bồi thường phòng ở là chính mình tư hữu tài sản, không sợ tương lai hai bàn tay trắng không nhà để về, tự nhiên sẽ không yếu thế. Các nàng cũng biết Bạch Gia đem các nàng cưới về nhà mục đích là cái gì, hoàn toàn liền không đem các nàng đương người xem, bất quá chính là đương hàng hóa vật hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mấy cái tiểu thiếp tiểu thị ngày thường phân công đem chính mình làm tức phụ sống làm xong, mặt khác liền mặc kệ. Cái gì giống như trước Cận Thúy Thúy còn phải cho lão thái thái niết chân đấm lưng, kiếm tiền riêng hết thảy nộp lên gì đó, căn bản mới không làm, lão thái thái như vậy lợi hại, bạc lấy ra đi còn có lấy về tới cơ hội sao? Bạch Lão Quá tức giận đến không được, nhưng nàng lại lợi hại một cái lão bà tử cũng không làm gì được 4-5 cái con dâu. Nhi tử không còn dùng được, nàng lớn nhất chỗ dựa, bộ đầu tức phụ chất nữ bên kia, hiện tại cũng là luống cuống tay chân. Trong thôn tưởng lợi dụng sơ hở không được đến hảo trái cây ăn, ồn ào đến ra trạch không yên, ở tại trấn trên càng thêm ồn ào đến túi bụi, hảo chút trực tiếp đánh lên tới đều là bình thường, phụ liên ca liên người mấy ngày nay quả thực vội đến liền không dừng lại quá. Bởi vì trấn trên người có tiền chút, lần này cưới tiểu thiếp xông đầu người, đại đa số đều là trực tiếp đi nha quán mua người trở về. có thể ở nhà quán mua bán tiểu ca cô nương bộ dáng lại kém cũng là thanh tú đoan chính. Những người này bị trong nhà bán được nha quán không nơi nương tựa, bỗng nhiên bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ nhà chồng tự nhiên muốn chặt chẽ nắm chắc được. Đại đa số nam nhân vốn dĩ liền nhịn không được dụ hoặc, căn cứ dù sao người đều tiêu tiền mua đã trở lại, danh chính ngôn thuận chính mình người, không ăn luôn thực xin lỗi chính mình a. Vì thế, tình trạng ý thiếp, người mang về nhà tự nhiên không bao lâu liền lăn đến cùng nhau. Phía trước chính phòng nhóm nghĩ chờ phòng ở bồi thường phân xuống dưới liền đem người xử lý rất nhẫn nại, hiện tại không được, một đám người là thật sự cùng chính mình chia sẻ nam nhân, uy hiếp đến chính mình địa vị cùng ích lợi, sao có thể không làm lên. Tóm lại, lần này cùng trào lưu cưới tiểu thiếp xông đầu người, toàn bộ dọn khởi cục đá đánh chính mình chân, kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, càng thêm không ai đồng tình. Bất quá này rốt cuộc chỉ là tiểu bộ phận người. Đại bộ phận đều là thuộc về có tà tâm không tặc gan, nghĩ tới như vậy làm nhưng không có can đảm. Gần nhất là tin tức căn bản không xác định, vạn nhất biến khéo thành vụng làm sao bây giờ. Tựa như bây giờ. Thứ hai chính là, đại đa số chính phòng đều vẫn là lo lắng cho mình nam nhân nhịn không được dụ hoặc, hiện tại là nói tốt chỉ chiếm đầu người, chờ sự tình thành liền đem người đuổi đi, nhưng nếu là đến lúc đó đổi ý làm sao bây giờ. Loại chuyện này thượng mạo hiểm hậu quả thật sự gánh vác không dậy nổi. Cùng với đến lúc đó mất nhiều hơn được, còn không bằng thành thành thật thật. Dù sao quan phủ thật như vậy bồi thường, bọn họ cũng là phát tài, quá lòng tham tiểu tâm căng chết. Hiện giờ nhìn đến những cái đó gan lớn làm bậy người kết cục, trong lòng mọi người đối quan phủ càng thêm sợ hãi cùng thành thật, nửa điểm ý niệm cũng không dám lại nhiều. Ở cười nhạo quá như vậy xui xẻo ra hỏa sau. Đại gia lực chú ý đã bị hấp dẫn tới rồi phá bỏ và di rời quy hoạch cụ thể điều khoản thượng. Đại các trong thôn đang cùng chấn trưởng đem sở hữu chi tiết điều khoản giải thích rõ ràng sau. Các ba tánh biến đổi bất ngờ tâm tình cuối cùng cũng chỉ dư lại hoan hô, thiếu chút nữa không nhịn xuống hô lên, Lâm đại nhân vạn tuế, bực này đại nghịch bất đạo nói. Quảng cáo, cách chương.